Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 641. Đương nhiên chủ yếu vẫn là anh ta hết tiền rồi, xem ra quà tân hôn của bố chỉ có thể đợi tháng sau kiếm được tiền rồi mua. Lúc này, ánh đèn trên sân khấu sáng rực, nhấp nháy nhanh theo nhịp điệu, người đấu giá hăng hái tuyên bố. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là bảo bối áp trục của chúng ta, cũng là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Mời mọi người xem màn hình lớn, một mảnh đất trống 300 mét vuông của Đào Dương. Dưới sân khấu trước tiên im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng thảo luận liên tiếp. Chỉ có một số ít người đã từng nghe nói về Đào Dương thì khá kích động. Nhưng phần lớn vẫn đang hỏi lẫn nhau, Đào Dương rốt cuộc là nơi nào, sao một mảnh đất trống lại có thể trở thành bảo bối áp trục của hội đấu giá Tân Đô, nhìn còn được coi trọng hơn cả vòng tay mượn năng lực của Đoạn Chỉ Ngu. Người đấu giá rất chuyên nghiệp, kết hợp với lời nói và cử chỉ khoa trương, cùng với vẻ mặt chắc chắn, rất có sức thuyết phục. Tôi biết rất nhiều người trong số các bạn ở đây không hiểu rõ về Đào Dương, nhưng, những gì tôi sắp nói, đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa lời nói dối và phóng đại. Phía trên mảnh đất này có lá chắn bảo vệ, đúng vậy, chính là lá chắn bảo vệ khí mà Trường Kinh đã nghiên cứu mười mấy năm vẫn chưa thành công, không chỉ có thể ngăn cản bất kỳ kẻ thù nào, mà còn có thể duy trì nhiệt độ thích hợp bên trong. Nói xong, anh ta trình chiếu một số bức ảnh và video về cuộc sống của người dân Đào Dương. Trong môi trường nhiệt độ cao liên tục 40 độ, người Đào Dương dường như không hề sợ nóng, hoạt động tự do bên ngoài, không hề thấy một giọt mồ hôi nào. Thậm chí có một số trẻ em còn được yêu cầu mặc áo khoác mỏng, để tránh bị cảm lạnh. Video tiếp theo là tấn công lá chắn bảo vệ trong suốt, viên đạn bắn lên không trung, kết quả như gặp phải thép cứng, lập tức bị bắn ra xa. Sau khi chiếu xong 3-4 video liên tiếp, người đấu giá còn cho xem trang web chính thức của Đào Dương, vừa nhìn là có thể thấy thông tin nhà ở. Và tiêu đề trên cùng là hình nền phòng khách và phòng ăn được trang trí rất tinh xảo. Bạch Giai Nghiên nhìn thấy cảnh này, phì cười. Cho thuê nhà. Tân Đô đang mượn danh nghĩa bảo bối áp trục của buổi đấu giá, để quảng cáo cho nơi gọi là Đào Dương này sao? Những lời người đấu giá nói, cô ta một chữ cũng không tin. Lá chắn bảo vệ mà ngay cả Trường Kinh cũng không nghiên cứu ra được, một nơi nhỏ bé mới nổi lên lại có thể nghiên cứu ra được. Lừa quỷ à, ai cũng biết. Video cũng có thể làm giả. Còn có video có ông bà lão ngồi dưới gốc cây lớn hóng mát chơi cờ, có trẻ em chơi đùa bên hồ nước, có cô gái trẻ mua thức ăn và đồ dùng hàng ngày từ máy bán hàng tự động, người mẹ đi làm về lấy rau tươi trong tủ lạnh ra nấu ăn trong căn bếp sạch sẽ sáng sủa. Đây là ăn cắp tư liệu video của cuộc sống hòa bình trước tận thế phải không? Tiêu Văn Đỉnh cũng không tin, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ và không đúng. Hội đấu giá Tân Đô không phải dễ mua chuộc như vậy. Nếu video và tư liệu là giả, vậy nơi gọi là Đào Dương này đã cho Tân Đô lợi ích lớn đến mức nào, mới khiến Tân Đô mạo hiểm thân bại danh liệt để làm bảo lãnh mang ra đấu giá. Thật kỳ lạ. Anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn nhìn ra sơ hở trong video, nhưng không phát hiện ra gì cả. Người đấu giá trình chiếu xong, đột nhiên chiếu một loạt ảnh biệt thự. Bên ủy thác còn cam kết, có thể miễn phí giúp người đấu giá xây dựng ngôi nhà lý tưởng tại đây, chỉ cần trong vòng 5 tầng. Bất kể yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng, thậm chí chỉ cần trong phạm vi 300 mét vuông, xây dựng bể bơi ngoài trời, gara ngầm, đài phun nước, sân vườn trong nhà và ngoài trời, đều có thể đáp ứng. Được rồi, mời những người bạn có con mắt tin tường bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50 triệu tệ liên bang, 40 viên tinh hạch cố định, bắt đầu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 642 Người đấu giá vừa dứt lời, hiện trường vậy mà lại im lặng vài giây, không có chút nào nhiệt liệt như lúc đấu giá vòng tay mượn năng lực trước đó. Tô Đào đỡ trán. Điều cô lo lắng quả nhiên vẫn đến, mặc dù trong lòng mắng đám người này không biết hàng, nhưng trên mặt vẫn rất xấu hổ. Cô cảm thấy cần phải làm cho Đào Dương có một thân phận được công nhận chính thức. Cho dù là khu tụ tập cũng được. Tiền Dung Dung an ủi cô, Đào Tử tỷ tỷ, đều là bọn họ không hiểu. Mảnh đất đó không bán được thì thôi, chúng ta tự giữ lại, xây nhà cho thuê cũng có thể kiếm tiền, chỉ là mất thời gian thôi, nhưng lần này chúng ta đến Tân Đô tham gia hội chợ giao dịch cũng kiếm được gần 10 triệu rồi, nói chung là không uổng công chuyến này. Tô Đào gật đầu, đối với cô mà nói, không bán được ngoài việc hơi xấu hổ ra, cũng không có gì thiệt hại, ngược lại giữ lại mảnh đất này chỉ có thể càng ngày càng đáng giá. Đương nhiên, có thể bán được thì càng tốt, dù sao cơ hội kiếm được 50 triệu trong một lần không nhiều. Việc xây dựng vài trường học ở Đông Dương vẫn cần một khoản tiền lớn, Hơn nữa Đào Dương cũng có rất nhiều nơi cần mở rộng xây dựng. Lần này kiếm được không ít tinh hạch, về sau còn có thể tiếp tục mở rộng diện tích đất, đất mở rộng cũng cần phải bỏ tiền ra xây dựng. Cơ sở hạ tầng rất tốn kém. Ngay khi mọi người đang an ủi Tô Đào không bán được cũng không sao, Trác Nhĩ Thành lại tìm cấp trên trực tiếp của mình là Lăng Thiên Tề thương lượng, lấy danh nghĩa của Tân Đô mua lại mảnh đất này của Đào Dương. Lăng tiên sinh, mặc dù diện tích hơi nhỏ, nhưng Tân Đô có thể xây dựng một tòa nhà thương mại bên cạnh Đào Dương, gần như vậy, nhất cử nhất động của Đào Dương chúng ta đều nắm rõ, hơn nữa còn có thể giao lưu tình cảm tốt hơn, chẳng phải Đông Dương chính là vì ở gần Đào Dương, mới được thơm lây phải không? Nếu không phải Trác Nhĩ Thành không lấy ra được 50 triệu trong một lần, anh ta đã muốn tự mình mua lại để làm của riêng, bây giờ chỉ có thể lui mà cầu việc khác mua dưới danh nghĩa công cộng. Lăng Thiên Tề chỉ suy nghĩ 3 giây liền đồng ý, vỗ bàn một cái. Anh tìm người đi đấu giá đi, tôi sẽ cấp trước 60 triệu, không đủ thì nói sau, nhưng chắc cũng không có ai đẩy giá đâu, đi đi. Các căn cứ lớn nhỏ biết rõ tình hình của Đào Dương đều không dư giả, cho dù muốn đấu giá, cũng lực bất tòng tâm. Vừa rồi anh ta nghe nói, người của căn cứ Võ Đài lo lắng gọi điện xin phê duyệt khoản vay để gom tiền, cũng muốn tham gia đấu giá. Không có cửa đâu. Ai ngờ Trác Nhĩ Thành vừa đi, đại sảnh yên tĩnh liền có người đuổi giá, hơn nữa còn là giá cao. Người đấu giá lập tức phấn chấn. 65 triệu một lần, người bạn này thật có con mắt tinh tường. Cùng lúc đó, Trác Nhĩ Thành dừng bước, Tô Đào hơi mở to mắt, Tiêu Văn Đỉnh nhíu mày. Vậy mà thật sự có người đuổi giá. Hơn nữa một lần đã thêm 15 triệu. Bạch Gia Nghiên không nhịn được đứng dậy, thật hay giả vậy, người của Tân Đô phái đến à? 65 triệu tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, người có thể chi trả, chắc cũng cùng đẳng cấp với Tiêu đại thiếu. Nếu không phải người được phái đến, ai lại vừa ngốc vừa nhiều tiền như vậy? Đây rõ ràng là một cái bẫy lừa người ta vào trồng, vậy mà còn ngu ngốc ném tiền vào. Bạch Giai Nghiên không hiểu nổi. Vẻ mặt Tiêu Văn Đỉnh lại nghiêm túc hơn một chút, bảo người tâm phúc của mình ghi nhớ Đào Dương để đi tìm hiểu kỹ càng. Nhỡ đâu Đào Dương thật sự giống như giới thiệu thì sao? Nhỡ đâu mảnh đất này thật sự có giá trị mua lớn thì sao? Tiêu Văn Đỉnh có một khoảnh khắc nghĩ đến, nếu mảnh đất này là thật, vậy xây dựng một căn biệt thự nghỉ dưỡng, nhiệt độ thích hợp, môi trường đẹp, ăn uống không lo, an toàn đáng tin cậy, với tính cách thích hưởng thụ của bố anh ta, chắc chắn sẽ rất thích. Lấy lòng ông già thêm một phần, đến lúc đó tài sản có thể chia thêm một phần. Lão già chết tiệt, là mẹ anh ta tức chết, vợ bé cưới về nhà hết người này đến người khác, một đống tuổi rồi mà sinh nhiều con cái như vậy, đứa nào đứa nấy đều muốn tranh giành với anh ta. Mảnh đất này tốt nhất là giả, nếu là thật thì ai mua cũng được, chỉ cần đừng để đám em trai em gái của anh ta mua được là được. 65 triệu hai lần, còn ai thêm nữa không? Đợi buổi đấu giá này kết thúc. E rằng Đào Dương sẽ không bán đất nữa, bỏ lỡ lần này, cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội tự tay thiết kế một nơi yên bình giữa thế giới hỗn loạn. Trác Nhĩ Thành quay người bước trở về. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 643 Lăng Thiên Tề sốt ruột, nhìn thấy anh ta liền vội vàng hỏi, ai đang đuổi giá? Trác Nhĩ Thành có quyền hạn nội bộ, ra một cái liền biết. Anh ta có chút đau đầu. Là tam tiểu thư Tiêu Văn Dục nhà họ Tiêu, chúng ta chắc không tranh lại được đâu. Con cái nhà họ Tiêu đứa nào đứa nấy đều tiêu tiền như rác, đặc biệt là tam tiểu thư Tiêu Văn Dục nhà họ Tiêu còn tự mình kinh doanh kiếm được không ít tiền, tài chính thoải mái hơn so với những người con khác của nhà họ Tiêu. Lăng Thiên Tề cũng biết điều này, trong lòng nghẹn một hơi. Tân Đô năm nay thật sự là vận may không tốt. Vất vả lắm mới xuất hiện một Đào Dương thần kỳ. Kết quả bị Đông Dương nhanh chân đến trước. Lui mà cầu việc khác muốn mua một mảnh đất, lại bị nhà họ Tiêu cướp mất. Ngay cả hội nghị thượng đỉnh liên minh vẫn luôn ổn định, năm nay cũng bất ngờ xảy ra nhiều rắc rối và phiền phức. Trác Nhĩ Thành cũng đồng cảm, năm nay anh ta còn bị vấp ngã trên người phụ nữ nữa chứ. Lăng Thiên Tề phẩy tay, thôi, nhường cho Tiêu Văn Dục đi, loại phú nhị đại ăn chơi trác táng này, mua đất chắc cũng chỉ để hưởng thụ. 65 triệu ba lần. Búa đấu giá gõ xuống một tiếng vang dội. Mã Đại Pháo lập tức nhảy dựng lên, thành công rồi. Anh ta đã biết là được mà, nhất định có thể bán được, nhưng không ngờ lại bán được với giá cao 65 triệu. Tiền Dung Dung đều ngây người, há hốc mồm, có cảm giác bộ phận tài chính nghèo rất mùng tơi của Đào Dương đột nhiên trúng xổ số, hu hu hu. Tô Đào cũng rất vui mừng, trong lòng khen ngợi người trúng thầu có mắt nhìn. Có hơn 60 triệu này, cộng thêm số tiền kiếm được từ hội chợ giao dịch, một khoảng thời gian sau cô sẽ không lo hết tiền nữa, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng có thể thoải mái làm. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Mã Đại Pháo đại diện cho Đào Dương nhanh chóng nhận được 65 triệu tiền, ngoài ra còn nộp cho Tân Đô 3% phí dịch vụ, tức là 1,95 triệu. Mã Đại Pháo trong lòng thầm chê bai Tân Đô kiếm tiền dễ dàng, nằm im cũng có tiền rơi vào túi. Tiền vừa vào tài khoản không lâu, Trác Nhĩ Thành liền tươi cười tìm đến anh ta nói. Mã quản lý, hôm nay hoặc ngày mai anh có rảnh không, người trúng thầu muốn nói chuyện với anh. Mã Đại Pháo cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao người ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, nóng lòng muốn gặp người của Đào Dương, cũng là lẽ thường tình. Anh ta hỏi, có thể dẫn người đi không? Anh ta phải dẫn sếp thật sự đi theo. Trác Nhĩ Thành gật đầu, được, vị Tiêu tiểu thư kia là người tùy tiện, sẽ không để ý đâu. Vậy thì tốt, Trác hội trưởng không có việc gì thì tôi xin phép, cảm ơn sự khẳng định và ủng hộ của Tân Đô đối với Đào Dương trong buổi đấu giá. Câu này Mã Đại Pháo nói rất chân thành. Trác Nhĩ Thành bắt tay với anh ta, Tân Đô rất sẵn lòng kết giao tình hữu nghị sâu sắc với Đào Dương, một số hiểu lầm nhỏ ma sát nhỏ trước đây, mong Mã quản lý bỏ qua cho. Hai bên khách sáo một hồi, liền rời đi. Mã Đại Pháo quay đầu lại hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng anh ta không biết Tân Đô đang tính toán gì, muốn đá Đông Dương sang một bên, để Đào Dương toàn lực ủng hộ Tân Đô chứ gì. Lúc này, Tiểu Ngu đang canh giữ ở cửa buổi đấu giá, sợ bỏ lỡ Tô Đào mà chưa trả lại hai bao vật tư quý giá kia. Tiêu Đại Thiếu đi ra đầu tiên vốn không chú ý đến cậu, vẫn là Bạch Gia Nghiên tưởng Tiểu Ngu gầy yếu ngồi xổm ở cửa là người sống sót xin ăn xin uống, liền nói một cách không khách sáo. Đi chỗ khác đi, người ra vào đây đều là khách quý. Hội đấu giá Tân Đô thật sự là khiến người ta cạn lời, loại người tầng lớp dưới đáy này cũng không biết đuổi đi. Tiêu Đại Thiếu lúc này mới nhìn về phía Tiểu Ngu, cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời lại không nhớ ra. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 644. Tiểu Ngu không muốn xảy ra xung đột gây phiền phức cho bà nội, mặc dù trong lòng không vui lắm, nhưng vẫn đứng dậy lùi về sau vài bước. Vừa lùi được hai bước, cậu liền nhìn thấy Tô Đào đi ra từ bên trong, mắt sáng lên, lớn tiếng gọi. Tô tiểu thư. Tô Đào đang nói chuyện với Tiền Linh và mấy người, nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Ngu đang vẫy tay với cô. Tiền Linh cũng nhìn thấy cậu, kinh ngạc nói, đây không phải là Tiểu Ngu sao? Tô Đào nói với mọi người, tôi đi xem sao, mọi người lên xe trước đi. Giang Dữ không yên tâm, đương nhiên là đi theo cô. Tô Đào chạy nhỏ đến gần, Tiểu Ngu, sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao? Tiểu Ngu hơi ngại ngùng, tôi đến để trả lại đồ cô tặng, Tô tiểu thư đừng làm khó tôi, bà tôi đã dặn đi dặn lại, nhất định phải tìm được cô, trả lại đồ cho cô, vì vậy bà còn chủ động liên hệ với Hứa Thúc Thúc, chính là Hứa Thường Hứa Bộ trưởng để hỏi thăm cô, Hứa Thúc Thúc nói cô ở hội trường đấu giá, tôi đã xuất phát từ sáng sớm, đợi cô 3-4 tiếng rồi. Cậu đã nói như vậy, Tô Đào thật sự không thể làm khó cậu, nếu không nhất định phải bắt người ta nhận đồ, ngược lại sẽ làm tổn thương tình cảm. Nhưng vòng tay mượn năng lực đã được bán với giá trên trời 80 mấy triệu, sau này bà cháu Ngu bà chắc cũng có thể sống thoải mái rồi. Biết bà cháu hai người có thể sống tốt hơn một chút, Tô Đào cũng yên tâm, nhận hay không nhận đồ của cô cũng không quan trọng. Tiểu Ngu lấy xuống ba lô, kéo khóa ra cho cô xem, nhỏ giọng nói. Đây. Đồ của cô đều ở trong này, chiếc túi này bên trong có cả một thế giới, đeo nó lên, tôi cũng tương đương với một dị năng giả hệ không gian, đừng thấy nó chỉ nhỏ như vậy, nhưng lại có thể chứa được một chiếc xe hơi nhỏ, nhét hai bao đồ của cô vào quá đủ. Tô Đào nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy không gian bên trong rất lớn, hai bao vật tư còn có vẻ hơi lẻ loi. Cô đột nhiên hỏi. Ngu bà dùng tinh hạch của dị năng giả làm sao? Cô đột nhiên nhớ đến một câu. Không có buôn bán thì không có ghế chóc. Đồ Ngu bà làm ra, ở một mức độ nào đó thật sự sẽ gián tiếp ghế chết dị năng giả. Đặc biệt là vòng tay mượn năng lực. Kia, người có thể mua được, chắc chắn bản thân hoặc gia tộc có thế lực không tầm thường, tuyệt đối sẽ thông qua việc săn ghế dị năng giả để củng cố bản thân. Tiểu Ngu vội vàng xua tay, không phải, chỉ là nhờ một dị năng giả hệ không gian, chia ra vài mét vuông không gian, bà tôi luôn cảm thấy ghế người lấy tinh hạch rất tàn nhẫn. Đồ làm ra đều sẽ cố gắng tránh sử dụng tinh hạch của dị năng giả. Tô Đào há miệng, định hỏi chuyện vòng tay mượn năng lực. Tiểu Ngu lại mặt mày khó xử, kéo cô lại nhỏ giọng hơn, nói. Tô tiểu thư, tôi coi cô là bạn, mặc dù mới gặp một lần, nhưng tôi cảm thấy cô là người tốt, tôi nói nhỏ với cô, đồ bà tôi làm ra, chỉ cần cần dùng đến tinh hạch của dị năng giả, ít nhiều gì cũng sẽ có tác dụng phụ, là bà cố ý làm vậy. Nói xong, cậu lấy ra một chiếc cốc nước rất bình thường. Bà nói cái này tặng cô, bởi vì tôi đã ăn hết kem của cô rồi, đây là bồi thường. Cậu giới thiệu rõ ràng chức năng của chiếc cốc này, tiếp tục nói. Ban đầu chiếc cốc này có thể sử dụng tinh hạch của dị năng giả hệ thủy, hệ hỏa và hệ băng, có thể khiến nước trong cốc nhanh chóng sôi lên hoặc làm lạnh, rất tiện dụng, nhưng một khi cô đã sử dụng tinh hạch của dị năng giả, uống nước bên trong trong thời gian dài, sẽ bị lây nhiễm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 645 Tô Đào kinh ngạc, lây nhiễm. Bị lây nhiễm thành zombie. Tiểu Ngu gật đầu, đúng vậy, kỳ thật chỉ cần là tinh hạch, bất kể là của con người hay zombie, năng lượng bên trong đều mang virus, chỉ là trong trường hợp thông thường đều được niêm phong lại, cho nên sử dụng bình thường đều sẽ không bị lây nhiễm, trừ khi bị ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền ra độc tính. Nhưng chiếc cốc này cô yên tâm, trước khi tặng cô bà tôi đã phá hủy khe cắm tinh hạch rồi, bây giờ nó chỉ là chiếc cốc bình thường có thể đựng nước, hơn nữa thời gian bảo quản lâu hơn một chút thôi. Tô Đào khô khan, có chút không nói nên lời. Vậy người mua vòng tay mượn năng lực kia, chẳng phải là mua một viên thuốc độc mãn tính về sao? Nhưng có một điểm cô không hiểu. Vì ngu bà rất căm hận những người lạm dụng tinh hạch của dị năng giả, vì vậy không tiếp dùng cách lây nhiễm biến thành zombie để trừng phạt bọn họ. Vậy tại sao còn làm ra những vật phẩm này? Không làm ra, sẽ không có thêm nhiều ghế chóc và bi kịch. Tiểu ngu thấy vẻ mặt cô khác thường, dọa cô rồi sao? Xin lỗi nhé. Cô lắc đầu với Tiểu Ngu, tôi không sao, đúng rồi sao cậu lại đến đây? Tiểu Ngu nói, tôi đi nhờ xe của một người bạn đến đây. Vậy đợi lát nữa sau khi cậu tìm Trác hội trưởng xong, tôi sẽ bảo người đưa cậu về. Tiểu Ngu ngẩn người, tìm ai? Tôi chỉ đến tìm cô thôi, không tìm người khác. Tô Đào cũng ngẩn người, vòng tay mượn năng lực của ngu bà đã được bán đấu giá rồi, cậu không đi tìm Trác hội trưởng để nhận tiền sao? 80 mấy triệu đấy. Tiểu Ngu như bị sét đánh, môi run lên. Cô nói gì? Bạch Gia Nghiên ở cách đó không xa thấy người ăn xin tầng lớp dưới đáy vậy mà lại quen biết Tô Đào, không nhịn được khịt mũi coi thường. Người ăn xin với người đòi tiền, thật sự là vật họp theo loài. Lúc đó cô ta không nên tranh giành phòng bao với Tô Đào, thật sự là hạ thấp đẳng cấp của mình. Cô ta khoát tay Tiêu Văn Đỉnh, đi thôi Văn Đỉnh. Tiêu Văn Đỉnh nhíu mày, lại quay đầu nhìn Tiểu Ngu vài lần. Càng nhìn càng thấy quen mắt. Không được, anh ta nhất định phải làm rõ người này là ai. Anh ta buông tay Bạch Gia Nghiên ra, em đợi anh một lát. Nói xong liền đi thẳng về phía Tiểu Ngu và Tô Đào. Bạch Gia Nghiên tưởng anh ta đi tìm Tô Đào, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, con nhóc này sao lại giỏi câu dẫn đàn ông như vậy. Tiểu Ngu nhìn thấy Tiêu Văn Đỉnh đi tới, nén giận trong lòng, cố gắng để mình tỏ ra bình tĩnh. Tiêu Văn Đỉnh nhìn Tô Đào một cái. Ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tiểu Ngu, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Tiểu Ngu lắc đầu, xin lỗi, tôi không quen biết anh có thể nhận nhầm người rồi. Kỳ thật cậu quen biết Tiêu Văn Đỉnh, chỉ là đã từng gặp một lần trong bữa tiệc tối do nhà họ Sở tổ chức cách đây vài năm. Lúc đó là thời điểm bà nội nổi tiếng nhất, bữa tiệc nhà họ Sở đặc biệt tổ chức cho bà có rất nhiều người đến, gần như sắp giẫm nát cả cửa. Nhờ phúc của bà, cậu cũng nhận được rất nhiều sự chú ý và chào đón. Lúc đó Tiêu Văn Đỉnh còn chủ động bắt chuyện với cậu. Bây giờ, mặc dù ngũ quan của cậu không thay đổi, nhưng so với năm đó, lại gầy gò đến mức không ra hình thù gì, Tiêu Văn Đỉnh nhất thời không nhận ra cậu, cũng là chuyện bình thường. Tiêu Văn Đỉnh nghe thấy Tiểu Ngu phủ nhận, nhíu mày, quả quyết nói. Tôi nhất định đã từng gặp cậu tên gì, người ở đâu? Tiểu Ngu có chút lạnh nhạt nói, không tiện nói cho anh biết, Tô Tiểu Thư, phiền cô dẫn tôi lên xe. Tô Đào mới không quan tâm mặt Tiêu Văn Đỉnh có khó coi hay không, kéo Tiểu Ngu liền đi. Tiêu Văn Đỉnh âm trầm nhìn hai người đi xa, Bạch Gia Nghiên khó hiểu đi theo, muốn hỏi anh ta có gì để nói chuyện với hai người tầng lớp dưới đáy kia, nhưng thấy sắc mặt anh ta không tốt, liền nuốt lời trở lại, tự cho là thông minh đổi sang chủ đề khác. Văn Đỉnh, em vừa hình như nhìn thấy tam muội của anh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 646. Tiêu Văn Đình bỗng chốc thoát khỏi dòng suy nghĩ, trừng mắt hỏi, em gái thứ ba của tôi. Bạch Gia Nghiên gật đầu, đúng vậy, cô ấy vẫn khiêm tốn như mọi khi, bên cạnh chẳng có ai, ăn mặc cũng bình thường, nếu không phải cô ấy chào hỏi tôi cũng không biết cô ấy cũng đến buổi đấu giá. Tiêu Văn Đình như bị sét đánh ngang tai, gần như ngay lập tức đoán ra, mảnh đất trống ở Đào Dương đã bị em gái thứ ba của mình mua. Thấy sắc mặt anh ta còn khó coi hơn vừa nãy, Bạch Gia Nghiên có chút sợ hãi nhỏ giọng gọi, Văn Đình. Em nói sai gì sao? Tiêu Văn Đình đau đầu một lúc rồi bắt đầu tự an ủi mình, biết đâu Đào Dương chỉ là một trò lừa đảo, em gái mua về cũng mất trắng. Không được, vẫn phải quay lại tìm người hỏi thăm cho rõ ràng. Tiểu Ngô đặt hai túi đồ vào cốp xe, nói với Tô Đào, người đã mời cậu ăn tối, làm phiền mọi người đưa tôi về, bà nội tôi tối nay còn chờ tôi ăn cơm, tôi không làm phiền mọi người nữa. Tô Đào cũng không ép buộc, bảo Từ Kỳ lái xe về nhà bà Ngu. Trên đường đi Tiểu Ngu rất im lặng, Tô Đào thử hỏi cậu làm sao, cậu cũng chỉ lắc đầu, trong sự buồn bã lại xen lẫn chút tức giận. Thấy cậu không muốn nói, Tô Đào cũng không hỏi nữa, đưa cậu đến cửa nhà, dặn dò một câu, Tiểu Ngu, có chuyện gì cứ gọi điện cho chị. Tiểu Ngu nghe ra sự chân thành trong lời nói của cô, rất cảm động, gật đầu với cô rồi mở cửa xuống xe. Đẩy cửa vào nhà, bà Ngu đang ngồi trên ghế sofa chờ cậu liền hỏi, xong rồi chứ? Tiểu Ngu ngoan ngoãn gật đầu, đã trả lại hết rồi, Tô Tiểu Thư cũng nhận cốc nước bà tặng. Bà Ngu vẫn hài lòng, vẫy tay với cậu, ăn cơm đi thằng nhóc, nhớ kỹ, sau này dù chỉ là một cây kim cũng không được nhận, chúng ta sống cuộc sống của mình, không cần bất kỳ sự giúp đỡ và thiện ý nào. Tiểu Ngu mấp máy môi, bà ơi, hôm nay cháu đi đấu giá nghe nói, vòng tay mượn năng lực đã được bán đấu giá. Câu nói này khiến từng nếp nhăn trên mặt bà Ngu đều căng lên. Giọng Tiểu Ngu đầy căm hận, nhưng họ Sở vẫn chưa biến thành xác sống, hắn ta có biết dùng vòng tay mượn năng lực lâu sẽ bị nhiễm bệnh không? Năm đó, nhà họ Sở đã đưa cành ô liu cho bà, không chỉ thái độ chân thành, ba lần đến tận nhà, tặng không ngừng những thứ tốt, thậm chí còn cứu cha cậu. Bà bị tấm lòng của nhà họ Sở cảm động, bắt đầu làm việc cho họ. Nhưng không ngờ, chưa được bao lâu, nhà họ Sở đã lộ ra bộ mặt thật, cái gọi là cứu cha chỉ là một màn kịch tự biên tự diễn, mục đích chính là để lay động bà. Những tình cảm chân thành và lợi ích đó, tất cả đều được định giá rõ ràng trong bóng tối. Nhà họ Sở nhanh chóng khống chế cậu và cha cậu, ép bà chế tạo ra một lượng lớn vật phẩm mượn năng lực. Một bộ phận lính đánh thuê hùng mạnh của nhà họ Sở đã dựa vào việc ghế những người có dị năng khác để cướp lấy tinh hạch, sử dụng vật phẩm mượn năng lực để vươn lên. Trong khoảng thời gian này, bà luôn rất đau khổ, nhưng tính mạng của hai người thân thiết nhất của bà đều nằm trong tay người khác, bà không thể không thỏa hiệp. Vì vậy, bà đã nghĩ ra một cách để trả thù nhà họ Sở, đó là kích hoạt virus trong tinh hạch, khiến những người sử dụng vật phẩm mượn năng lực từng bước biến thành xác sống, trở thành những thây ma không có linh hồn. Vì là mãn tính, nhà họ Sở căn bản không phát hiện ra, vẫn đang sử dụng lâu dài. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 647. Bà đã nhẫn nhịn như vậy 3 năm, cho đến khi cha cậu bất ngờ chết trong tay nhà họ Sở. Bà hoàn toàn xé rách mặt với nhà họ Sở, tự chặt đứt ngón tay, chính chết một sống đưa cậu chạy trốn khỏi nhà họ Sở. Ngày chạy trốn đó giống như một cơn ác mộng, dù đã qua nhiều năm. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Ngu vẫn run rẩy, suýt khóc. Nhưng mối thù lớn vẫn chưa được báo, người đứng đầu nhà họ Sở vẫn chưa biến thành xác sống, vòng tay mượn năng lực. Lại bị bán đi mất rồi. Bà ơi! Có phải nhà họ Sở đã phát hiện ra rồi không, họ sẽ đến trả thù chúng ta sao? Bà Ngu sau một hồi lâu bỗng cười khà khà, muốn trả thù thì cứ đến. Ta ở đây chờ bọn chúng. Cùng lắm thì chết. Cái thế giới tận thế chó chết này, bà già ta thật sự chịu đựng đủ rồi. Bà đột nhiên kéo Tiểu Ngu lại, nắm chặt lấy cậu, cháu đi đi, đi đâu cũng được, đừng để nhà họ Sở tìm thấy, đi ngay bây giờ. Nói xong, bà Ngu đi lục tìm đồ đạc, nhét tất cả những thứ quý giá vào túi của cậu, rồi thô bạo đuổi cậu ra ngoài. Nước mắt Tiểu Ngu sắp chảy hết, gõ cửa thế nào cũng vô ích. Gõ cửa gấp quá còn bị bà đuổi ra ngoài đánh, đuổi cậu càng ngày càng xa. Tô Đào trở về căn hộ rửa mặt qua loa, cho thú cưng ăn xong thì chuẩn bị thu dọn hành lý. Chiều mai bọn họ sẽ rời Tân Đô trở về Đào Dương. Tiểu Hỏa Long ngày càng khỏe mạnh, lông trên người cũng mọc nhiều hơn, mơ hồ có thể thấy hai tai của nó dường như cũng có màu lửa, giống như một tiểu tinh linh. Tiền Linh cảm thán, con mèo này thật sự biết lớn, không trách Tống đội trưởng lại quý nó như vậy. Tô Đào nói, anh ta quý lợi ích mà Hỏa Long mang lại, nhưng ai cũng ham lợi cả, có thể dùng một con mèo đổi lấy một miếng bánh gato lớn, nếu đổi lại là người khác có thể sẽ trực tiếp ra tay cướp của tôi. Tiền Linh gật đầu, nghĩ cũng đúng, mè nheo đòi hỏi vẫn hơn là trắng trợn xé rách mặt trực tiếp cướp đoạt. Đúng rồi sếp, con quạ nhỏ của chị đâu? Đã một hai ngày không thấy rồi. Tô Đào thở dài, tôi thả nó đi rồi. Gần hai ngày rồi không quay lại, chắc là sẽ không quay lại nữa. Tiền Linh a. Một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa. Con quạ nhỏ tuy đôi khi hơi ồn ào, nhưng cũng khá đáng yêu, thông minh lại có tình người, thả đi quả thực đáng tiếc. Nhưng sếp chắc chắn có suy nghĩ riêng của mình, cô ấy sẽ không xen vào. Tô Đào ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kính cứ kêu. Lúc đầu cô còn tưởng là gió mưa, đá nhỏ cuốn lên đập vào kính, lật người lại không để ý tiếp tục ngủ. Ai ngờ Hachima nghe thấy tiếng động, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra. Lăng Vũ vui vẻ vỗ cánh, nói với Hachima, bạn tốt bạn tốt. Hachima chê nó quá ồn ào, chủ yếu vẫn là lo đánh thức Tiểu La và Tiểu Hỏa Long, vươn một móng vuốt lên đầu nó, khiến nó hoàn toàn im bặt. Tô Đào ngủ nông, nghe thấy tiếng bạn tốt, thì tỉnh giấc. Cô ngồi dậy nhìn thấy Lăng Vũ đang kêu cục cục cục. Vui vẻ, còn hơi ngẩn người, một lúc sau mới hỏi, mày quay lại rồi à? Ăn uống no nê xong Lăng Vũ thực sự rất vui vẻ, bay đến vai Tô Đào, cúi đầu xuề một bên cánh, từ trong lông mỏ ra một thứ lấp lánh đưa cho Tô Đào. Tô Đào theo bản năng nhận lấy, mượn ánh trăng nhìn, vậy mà lại là một chiếc nhẫn kim cương. Cô vừa khóc vừa cười. Cái này chắc là nhặt được từ trên xác của một con zombie nào đó. Trước đây cô từng nghe nói quả thích sưu tầm những thứ lấp lánh, quả nhiên là vậy. Trả lại cho mày, tự mày giữ đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 648 Lăng Vũ có thể trở về khiến Tô Đào vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Sống chung những ngày này, Lăng Vũ vẫn thỉnh thoảng nói ra vài câu lão tiết. Rõ ràng cũng không phải là thực sự quên chủ nhân cũ. Vì vậy Tô Đào liền nghĩ hay là thả nó tự do, ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên. Ai ngờ nó ăn uống no nên lại thực sự trở về, nếu đã như vậy thì cô sẽ đối xử tốt với Lăng Vũ, coi như nuôi thêm một con thú cưng, thời gian lâu rồi, tình cảm bồi dưỡng ra sẽ tốt thôi. Ngày hôm sau, trạng thái của Lăng Vũ rất tốt, còn muốn đi theo Tô Đào ra ngoài, ngoan ngoãn đứng bên vai cô, không quậy phá cũng không kêu, nghiêng đầu quan sát xung quanh, nghe lời đến lạ thường. Thậm chí trên xe còn mổ khăn giấy đưa cho Tô Đào dùng, bảo nó lấy cái gì cũng hiểu. Tống Việt Bân nhìn mà lắc đầu, không phải tôi nói chứ bà chủ Tô, cũng quá thu hút động vật nhỏ rồi, mới được bao lâu, con chim đen này đã nhận cô làm chủ rồi. Tô Đào trong lòng hiểu rõ, chắc vẫn chưa thực sự coi cô là chủ nhân. Chỉ là hiện tại Lăng Vũ tin tưởng cô nhất mà thôi. Xe dừng ở cửa hội chợ giao dịch, mọi người lần lượt xuống xe. Ngày thứ ba đã không còn đông người như hai ngày trước, nhưng cửa hàng nhỏ ở Đào Dương vẫn xếp hàng dài, buôn bán không giảm. Thậm chí vì là ngày cuối cùng, rất nhiều khách hàng hai ngày trước không mua được đã đến xếp hàng từ sáng sớm. Hôm qua ở lại cửa hàng là Trịnh Tinh đảm nhiệm vai trò pha trà sữa, Mục Y làm thu ngân, hôm nay thì đổi lại là Lâm Phương Tri và Tiền Dung Dung. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cho đến khi người của Định Nam chặn Tô Đào lại. Chồng của Tiêu Khanh dẫn theo vài người đàn ông cao to lực lưỡng chặn Tô Đào lại ở nơi công cộng của hội chợ giao dịch. Tô Đào đều kinh ngạc, đây là nhà vệ sinh nữ mà. Nhóm đàn ông này làm việc thật sự không ra gì. Chồng của Tiêu Khanh hung dữ đuổi những người phụ nữ khác ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Đào. Cô sờ lên chiếc vòng trên cổ tay, bình tĩnh hỏi, các người là ai? Chồng của Tiêu Khanh mặt đầy âm trầm tiến sát cô, tôi còn muốn hỏi, vợ tôi bị cô làm gì rồi? Tôi không tin lời của Trác Nhĩ Thành, vợ tôi mất tích chính là lúc ở cùng với cô. Chỉ có cô làm gì đó với cô ấy, mới khiến cô ấy mất tích. Tô Đào mặt không đổi sắc hỏi ngược lại, ồ anh là chồng của Tiêu Phu Nhân, tôi thấy lạ, tôi và Tiêu Phu Nhân có thù oán gì đâu, tôi có thể làm gì cô ấy? Chồng của Tiêu Khanh mặt mày méo mó, túm lấy tay Tô Đào, siết chặt. Cô còn chối cãi. Tôi đã hỏi Sở đại tiểu thư rồi, cô ta đã nói hết với tôi, chắc chắn là cô phát hiện ra nên mới nhất được ăn cả ngã về không làm vợ tôi. Tô Đào trầm mặt xuống, buông tay. Hả? Đến nước này rồi, cô còn vênh váo như vậy. Tôi thấy cô thật sự không biết điều. Lên. Vài người đàn ông xung quanh vây lấy cô, trong đó hai người thậm chí còn rút súng ra, họng súng đen ngòm chĩa vào đầu cô. Chồng của Tiêu Khanh hoạt động cổ tay, đột nhiên bất ngờ vung một nắm đấm về phía cô. Khoảnh khắc nắm đấm vung ra, nó vậy mà lại phóng to, còn tỏa ra ánh sáng kim loại, từng tia sáng lạnh lẽo đều thể hiện sự cứng rắn và sức mạnh. Nếu bị đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế. Não Tô Đào như ngừng hoạt động, gần như là bản năng thúc đẩy cô né tránh nguy hiểm, đợi cô phản ứng lại thì mình đã nghiêng người né được nắm đấm này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 649. Cô thở hổn hển, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Suýt chút nữa thì đầu nở hoa rồi. Dị năng dự đoán của cô đã cứu cô. Thiết quyền. Toàn lực nhất kích của chồng Tiêu Khanh đánh hụt, do quán tính, loạn choạng suýt ngã xuống đất. Đứng vững lại, hắn ta tức giận nói, bắn. Bắn gãy chân cô ta. Đừng để cô ta chạy. Chú ý muốn sống đừng bắn chết. Thằng tằng tằng. Tiếng súng hỗn loạn vang lên trong nhà vệ sinh nữ. Tô Đào cũng không phải siêu nhân, dù đã né được hai phát súng, vẫn bị trúng đạn vào mắt cá chân, ngã xuống đất. Chồng của Tiêu Khanh bước đến, một tay xách cô lên. Định chế nhạo cô tự lượng sức mình, khoảnh khắc Tô Đào ngẩng đầu lên, liền quăng ra chiếc roi đen, quấn chặt lấy cổ hắn ta. Cảm giác nghẹt thở nhất thời khiến hắn ta không thể cử động, cũng buông tay đang xách Tô Đào ra. Tô Đào ngã xuống đất, răng va xuống đất, khiến cô hoa mắt chóng mặt. Dù vậy, cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng chống chân tập tỉnh đứng dậy quát những người khác, lại gần tôi sẽ siết chết hắn ta. Chồng của Tiêu Khanh đã bị siết đến mức trợn trắng mắt, trong miệng phát ra tiếng khò khè. Tránh ra! Để tôi ra ngoài! Mấy người quả nhiên không dám tiến lên nữa, nén giận nhường đường cho cô. Tô Đào tập tỉnh, thuận tiện dắt chồng của Tiêu Khanh như dắt chó ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Đúng lúc này Giang Dữ cũng chạy tới, nhìn thấy máu chảy ròng ròng trên mắt cá chân của Tô Đào, vô cùng kinh hãi. Tô Đào vào nhà vệ sinh nữ anh ta không tiện đi theo, không ngờ chỉ trong chốc lát, đã bị người ta lợi dụng sơ hở. Tô Đào lập tức ngăn anh ta lại, đừng hoảng, gọi điện thoại cho Trác hội trưởng ngay, không, đi tìm Hứa bộ trưởng. Hứa Thường nhận được điện thoại khi đang cùng Lăng Thiên Tề tuần tra tình hình an ninh của Tân Đô. Nghe nói Tô Đào bị thương, ông nhíu mày, sắc mặt không được tốt lắm, ba ngày ba mặt, sao lại trúng đạn được. Lăng Thiên Tề trong lòng giật thót, không phải chứ không phải chứ, chỗ nào xảy ra vụ nổ súng sao? Hứa bộ trưởng đưa bộ đàm cho Lăng Thiên Tề, ra hiệu anh ta nghe. Da đầu Lăng Thiên Tề như muốn nứt ra, xong rồi. Alo? Đầu dây bên kia là trợ lý của Hứa Thường, Lăng tiên sinh phải không? Bên hội chợ giao dịch Hồ tiên sinh của căn cứ Định Nam đã bắt cóc Tô tiểu thư của Đào Dương trong nhà vệ sinh nữ, hơn nữa còn nổ súng bắn bị thương cô ấy, hiện tại tình hình khá nghiêm trọng, còn dọa chạy rất nhiều khách hàng. Vừa nghe thấy tên Tô Đào, Lăng Thiên Tề liền hận không thể mất trí nhớ ngay tại chỗ. Ai bị thương không bị, lại cứ phải là cô ta. Hứa Thường nhất định sẽ vì cô ta mà lên tiếng. Lần này thực sự xong rồi, hội nghị liên minh năm nay tổ chức thật là tệ hại. Lăng Thiên Tề liên tục cam đoan sẽ truy cứu trách nhiệm với Định Nam, trả lại công bằng cho Tô tiểu thư, nhưng cúp điện thoại xong, vẫn nghe Hứa bộ trưởng u ám nói, Lăng tiên sinh, tuy Định Nam không thuộc quản lý của Tân Đô, nhưng Tân Đô với tư cách là người đứng đầu các căn cứ phía Nam, có phải quá thiếu uy tín và sức răn đe rồi không? Chuyện này đã xuất hiện vài lần rồi, ai cũng dám đến khê khí ký hiệu bản quyền hát quy tắc của Tân Đô. Hội chợ giao dịch quy định cấm đánh nhau gây rối, chẳng lẽ chỉ là trò đùa sao? Lời này nghiêm trọng rồi, đã bắt đầu nghi ngờ địa vị của Tân Đô ở phía Nam rồi. Lăng Thiên Tề hận không thể băm vào người gây chuyện của Định Nam, đúng rồi còn có Trác Nhĩ Thành. Chung quy vẫn là do hắn ta làm việc không chu toàn. Lăng Thiên Tề xin lỗi, lại tự mình lái xe đưa Hứa bộ trưởng đến bệnh viện gần đó, để thăm Tô Đào. Tô Đào trên người có khá nhiều vết thương ngoài da. Ngoài việc bị trúng đạn vào mắt cá chân, khớp cũng có nhiều chỗ trầy xước và bầm tím, điều khó xử nhất là, răng cửa của cô còn bị mẻ một mảnh. May là không rõ ràng lắm, không biết trọng bác sĩ có thể trám răng không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 650 Mã Đại Pháo, Tiền Linh và những người khác nghe tin cũng đến, nghe nói Tô Đào trúng đạn, từng người đều kinh hãi. May mắn là bệnh viện được bố trí cho cô điều kiện cũng không tệ, có bác sĩ giỏi gấp đạn, không lâu sau đã xử lý xong đẩy cô ra. Lăng Thiên Tề thấy cô ra ngoài, lập tức tiến lên hỏi, Tô tiểu thư, cô cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không? Tô Đào ngồi trên xe lăn, nói không có vấn đề gì, quay đầu nhìn Hứa Bộ trưởng, mỉm cười rạng rỡ với ông, làm phiền ngài rồi Hứa Bộ trưởng. Hứa Thường xua tay, cô không sao là tốt rồi, tôi nghe nói dị năng của họ Hồ kia là Thiết Quyền, loại dị năng hệ sức mạnh này, cô có thể khống chế được hắn ta, quả thực không dễ dàng. Không khống chế được thực sự sẽ chịu thiệt thòi. Lăng Thiên Tề cũng hơi đổ mồ hôi, may mà chỉ trúng đạn, cũng không bị thương đến xương, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Nếu bị ăn một quyền của lão Hồ, vậy thì chuyện lớn rồi. Tô Đào im lặng một chút, ngẩng đầu nói, còn mong Hứa Bộ trưởng và Lăng Tiên Sinh làm chủ cho tôi, e rằng Hồ Tiên Sinh sẽ không bỏ qua cho tôi. Sở Nguyệt đã nói thẳng với chồng của Tiêu Khanh, vậy là cơ bản xác định là cô đã ghế hoặc giam cầm Tiêu Khanh. Xem ra, chồng của Tiêu Khanh trước khi tìm được Tiêu Khanh, nhất định sẽ bám riết lấy cô, không buông tha cho cô. Thực sự là một mối nguy hiểm lớn. Lăng Thiên Tề mặt mày khó xử, trong phạm vi Tân Đô, tôi chắc chắn hắn ta sẽ không làm hại cô lần thứ hai, hơn nữa trong 3 năm sẽ cấm Định Nam tham gia bất kỳ hoạt động và hỗ trợ nào, đây là hình phạt, đối với bọn họ mà nói cái giá không nhỏ, nhưng nếu Tô tiểu thư rời khỏi Tân Đô, tôi xin lỗi không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cô. Tô Đào hiểu rồi, bản thân chồng của Tiêu Khanh sẽ không bị trừng phạt gì, sẽ không bắt hắn ta, cũng sẽ không bắn vào mắt cá chân hắn ta, càng sẽ không khiến hắn ta biến mất, chắc mắng một trận rồi thả ra. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tô Đào vẫn nắm chặt tay. Nếu đã như vậy, cô sẽ tự mình báo thù phát súng này. Nếu không phải cô nhanh nhạy, nắm đấm đó tuyệt đối sẽ khiến cô tàn phế. Định Nam đến với mục đích làm tàn phế cô, tâm địa độc ác. Hứa Thường lúc đó không nói gì, đợi Lăng Thiên Tề đi rồi mới nói với Tô Đào bằng giọng điệu chân thành, chuyện này cô tạm thời chỉ có thể nhịn. Định Nam nhận được cảnh cáo sẽ im lặng một thời gian dài, nếu bây giờ cô nóng vội đi báo thù chọc giận bọn họ, Định Nam cũng không phải dễ chọc, nghĩ đến Đào Dương, dù không vào được, bọn họ canh giữ ở cửa Đào Dương, ra một người ghế một người, cô chịu nổi sao? Nghe được lời này, tâm trạng Tô Đào càng tệ hơn, vậy vẫn là cảm thấy Đào Dương nhỏ yếu dễ bị bắt nạt, nếu đổi lại là Tân Đô, người của Định Nam đừng nói là chặn cửa, nhất định sẽ ngoan ngoãn. Hứa Thường vỗ vai cô, Đào Dương sẽ có ngày đó. Tô Đào nhìn chằm chằm ông hỏi, Hứa Bộ trưởng, Đào Dương có thể xin đặc cách trở thành cứ điểm tập trung không, tôi biết thời gian chưa đủ, nhưng có lẽ ngài có thể cùng chúng tôi đến Đào Dương xem thử, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Hứa Bộ trưởng cười lắc đầu, năm nay e rằng tôi không có thời gian, sang năm đi. Ông nhận được tin tức nói con gái ông đã từng xuất hiện ở phía Nam, những tháng tiếp theo ông phải sàng lọc từng căn cứ ở phía Nam. Chỉ cần có một tia hy vọng ông cũng sẽ không bỏ cuộc.